Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, cho A Nại tin. Ngươi cầm vật này làm gì? Quan Linh không cách nào phân biệt ta có phải hay không từ ác ma chi thư không gian trong thẻ lấy ra đồ vật, cũng không nghĩ tới ta là tại động quật phía trên, phát hiện cái này vật phẩm, ta cũng không biết, bất quá chúng ta rất nhanh liền có thể biết. Ta đưa tay mở ra cái này hắc bố bao khỏa. Bên trong quả nhiên cùng ta đoán trước. Không có quá nhiều đồ vật. Chỉ có một trương tấm thẻ màu đỏ. Cùng một viên khảm nạm lấy màu xanh nhạt bảo thạch bạch ngân chiếc nhẫn. Còn có một phong dùng Hán ngữ viết cũ kỹ thư tín. Không biết tên người đến chơi. Ngài tốt, ta là tới từ một cái cổ lão quốc gia mạo hiểm già. Bị người nhờ và đến ở cái thế giới này. Có lẽ là nhà thực vật học tính tình, mang cho ta một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Ta phát hiện cái này không người trên đảo nhỏ, lại có một cái gọi người không để mắt đến bí mật. Tại thải hồng tế đàn phía dưới, có một cái không biết tại niên đại nào, bị nhân vật dạng gì, kiến tạo ra được mật thất. Cái này mật thất phong ấn tòa hòn đảo này mệnh mạch. Bất kỳ người nào nắm giữ huyền bí của nó đều có thể trở thành hòn đảo nhỏ này chủ nhân. Ta suy tính hồi lâu, vẫn là từ bỏ có được một tòa tư nhân hải đảo dụ hoặc, chỉ là mượn đi một đầu thủ vệ tòa hòn đảo này hữu dực ma viên. Nếu như ngài là mệnh trung chú định người có duyên, hy vọng thu hoạch được tòa hòn đảo này quyền hạn quản lý, mời sử dụng tấm kia tấm thẻ màu đỏ, giải khai hữu dực ma viên khế ước. Ngài đã thấy vật này, chắc hẳn cũng lấy đi ta lưu tại nơi này nguyện vọng quả thực. Ta có một cái nho nhỏ nhờ giúp đỡ. Hy vọng ngài có thể giúp đỡ. Ta tại nhân gian giới có một đứa con gái. Hy vọng ngài dùng một trái, thỏa mãn nàng một cái sinh nhật nguyện vọng. Thư gửi, Nâm Thân Ái Đích Tiên Hành Giả. Phía dưới là một nhóm địa chỉ. Còn có nữ hài kia ảnh chụp. Cũng không biết hắn năm đó sử dụng hơn là cái gì thành giống kỹ thuật. Ta chỉ có thể nhìn được đi ra nữ hài tử này có 7-8 tuổi bộ dáng. Ghim rất mộc mạc nơ con bướm. Nhưng là gương mặt lại không cách nào thấy rõ. Dưới tấm ảnh mặt là một hàng chữ nhỏ. Nội dung là cho hắn nữ nhi. Viết 10 phần viết ngoái. Nhưng lại tràn đầy nồng đậm yêu thương. Thân yêu A Nại, nữ nhi bảo bối của ta. Ba ba yêu ngươi. Ta chọc tới đại phiền toái. Chỉ sợ tại cực kỳ lâu một đoạn thời gian đều không thể đi xem ngươi. Ta muốn hôn khuôn mặt nhỏ của ngươi. Ôm ngươi kiều nhuyễn thân thể. Nghe ngươi kêu ba ba. Chỉ là đây hết thảy đều muốn ba ba giải quyết những phiền toái này sau mới có thể đi. Vị đại ca ca này là ba ba xin nhờ cho ngươi tặng quà ngươi. Ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Ba ba không có ở đây mấy ngày này. A Nại phải chiếu cố thật tốt mình. Cũng phải giúp ba ba chiếu cố mụ mụ. Ngươi là rất tuyệt nữ sinh. Kiên cường mà dũng cảm. Ba ba không ở trong nhà hết thảy tựu đều trông cậy vào ngươi. Ta sẽ mau chóng chạy trở về cùng ngươi cùng mụ mụ cùng một chỗ. Nếu có người xấu xuất hiện. Như vậy thì thỉnh cầu tặng quà vị đại ca ca này hỗ trợ. Tuyệt đối không nên khách khí. Hắn không phải ngoại nhân. Sử dụng thải hồng trái cây cho nữ nhi hứa sinh nhật nguyện vọng. Thực sự quá mức xa xỉ. Không lại ngươi là tốt ba ba. Nếu như ta có cơ hội tìm tới con gái của ngươi, nhất định sẽ thỏa mãn sinh nhật của nàng nguyện vọng. Chỉ cần kia là ta đủ khả năng. Bất quá, ta cùng vị này người mở đường cũng không nhận ra. Hắn cứ như vậy tin tưởng ta à. Còn biết tuổi của ta. Ta yên lặng đem cái này phong sách cũ tin nhận được không gian trong thẻ. Kiểm tra một hồi viên kia tấm thẻ màu đỏ. Vĩnh hằng khế ước thẻ cấp 7 nô bộc thẻ có thể cùng ma vương cấp trở xuống bất cứ sinh vật nào. Ký kết chủ tớ điều ước. Danh ngạch 7 cái người nắm giữ có thể đơn phương giải ước. Bị nô dịch sinh vật vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khống chế trước mắt khế ước đối tượng. Hữu dực ma viên thứ 2 khế ước đối tượng. Không thứ 3 khế ước đối tượng. Không thứ 4 khế ước đối tượng. Không thứ 5 khế ước đối tượng. Không thứ 6 khế ước đối tượng. Không thứ 7 khế ước đối tượng. Không chương này vĩnh hằng khế ước thẻ giá trị. cũng không bại bởi một viên thải hồng cấp nguyện vọng quả thực. Đạt được nó để cho ta vui mừng quá đỗi. Cũng đồng thời đối vị kia mạo hiểm giả sinh ra dày đặc mới tốt kỳ. Hắn có thể độc thân con ngựa đem lóc tập đoàn gây người ngã ngựa đổ. Dồn đến sắp bị diệt tình trạng. Có lẽ còn có thế lực khác. Như là phong ma dòng binh đoàn tham gia quan hệ. Nhưng cũng coi là thần thông quảng đại. Dị thường cao minh nhân vật. Đến tột cùng là dạng gì phiền phức. Ép hắn liên tục gặp nữ nhi cũng không thể. Giải phóng hữu dực ma viên. Ý nghĩ này ta nửa điểm cũng không hề động qua. Thu hồi chương này khế ước thẻ. Cũng thu hồi viên kia khảm nạm lấy màu xanh nhạt bảo thạch bạch ngân chiếc nhẫn. Ta dựa theo thư tín thượng nói tới đẩy thải hồng tế đan. Tòa này nặng nề bệ đá phát ra đâm đâm thanh âm. Rời 1 mét rộng khe hở. Người thật sự là thần kỳ. Làm sao liên tục cái này làm dưới bệ đá có bí mật đều biết. Quan Linh tán dương. Để cho ta lúc đầu cùng thoải mái tâm tình. Càng là mỹ diệu vô cùng. Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy nói ra. Lần trước đạt được một chút vật nhỏ. Vẫn luôn không có cẩn thận nghiên cứu. Thải hồng tế đàn phía dưới sẽ có mật thất ta cũng là mới biết được. Lần trước chúng ta tới tòa này. Vô danh đảo thời điểm. Hữu dực ma viên cũng hẳn là gặp địch nhân. Đem chiến trường kéo đến những địa phương khác. Không lại cũng may mắn như thế. Ta cùng Tư Nặc khác bọn hắn mới không có tao ngộ đầu hung thú này. Nếu như lúc ấy chúng ta chi đội ngũ kia gặp gỡ hữu dực ma viên. Có thể chết còn lại một cái hai cái đã xem như may mắn. Trừ phi là có được bản đầy đủ bất tử chi thân Tư Nặc khác. Tăng thêm có kim quang liệt hỏa thân thể lang vương. Ủng hữu đức lỗ theo chiến sĩ chi tâm rách. Còn có được vong giả chiến sĩ chi tâm. Luyện kim thuật sĩ chi tâm ta. Mấy người liên thủ mới có hy vọng đánh bại đầu ma thú này. Lấy được tên kia thần bí mạo hiểm giả sau cùng di sản. Hữu dực ma viên đã không trở thành ta uy hiếp. Hiện tại ta đối như thế nào trở thành tòa hòn đảo này người quản lý càng có hứng thú nồng hậu. Chính ta còn có mặt khác một tòa phiêu lưu đảo người quản lý thân phận. Không lại thiên đường đảo phía trên quái thú thực sự quá hung mãnh. Để cho người ta chùn bước. Ta còn không có cảm nhận được làm chúa tể một phương hào sảng. Chỉ là một tòa phi miêu sơn cốc. Liền có thể để 6-7 cỗ đảo ác ma thế lực ra tay đánh nhau. Tòa này vô danh đảo nhưng so sánh phi miêu sơn cốc diện tích lớn nhiều. Coi như những cái kia trên địa cầu ủng đảo nhỏ tư nhân siêu cấp phú hào. Cũng không có khả năng có được như thế lớn một tòa đảo. Tiến vào mật thất về sau. Ta nhìn thấy 6 cái to lớn cột đá. Cột đá đỉnh phân biệt điêu khắc hữu dực ma viên, lông trắng cự viên, hoàng kim bạo viên, ngồi xếp bằng mặt mũi tràn đầy có đạo cao nhân cổ sơ linh hầu. Một thân tinh đồng áo giáp làm bộ muốn lao vào uy vũ hầu vương. Dáng người nhỏ gầy lại đem một trương khuôn mặt vặn vẹo thành 4 loại biểu lộ kỳ dị đám khỉ. Cột đá trung ương là một trương khắc giấu vô số cổ văn bàn tròn. Những này cổ văn cũng vừa lúc là ta nhận ra một loại phương đông yêu tộc tiếng thông dụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.